Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906: Tài năng cái thế. Chương 905: Tài năng cái thế. Giang Hạo cảm giác tại tầng này gặp thường đến một chút xem thường hắn. Người, trước đó trúc cơ thời điểm, Trang Vu Chân cùng Hải La đều xem thường hắn. Mịch Linh Nguyệt còn tốt, không có kiêu ngạo như vậy. Về sau Kim Đan, Trang Vu Chân bọn hắn ngược lại là không có xem thường hắn. Nhưng là người tiến vào vẫn là không có coi hắn là chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao Kim Đan tại trước mặt bọn hắn xác thực chẳng phải là cái gì. Cho dù là bọn họ tu vi rơi xuống, cũng vẫn là nguyên thần. Nguyên thần trước mặt, Kim Đan có làm được cái gì? Mà cường giả đều có sự kiêu ngạo của mình. Bị một cái Kim Đan thẩm vấn, lòng có bất mãn là tự nhiên sự tình. Lúc này Man Cốt mắt lạnh nhìn Giang Hạo, nói: Ngươi dự định làm sao thẩm vấn ta? Nghiêm hình tra tấn, giết gà dọa khỉ, tu vi rơi xuống đều làm ra tới. Các ngươi còn có cái gì chiêu? Cố ý để chúng ta có thể trốn, sau đó lại truy kích chúng ta, để chúng ta thân ở sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Yên tâm, đi ra một nháy mắt, ta liền tự sát cho các ngươi nhìn. Nhìn xem đối phương, Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Người này như vậy cao minh sao? Hoàn toàn không sợ sinh tử. Dạng này người phiền toái nhất, nhưng là một lòng muốn chết người. Luôn cảm giác không bình thường. Phàm là có chút quyến luyến, đều muốn sống. Trừ phi sống sót sẽ ảnh hưởng cái khác. Tiền bối là vì thánh chủ thần hồn mà đến. Giang Hạo mở miệng dò hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi sao? Man Cốt từ đầu tới đuôi liền không coi trọng xem qua trước cái này Kim Đan. Giang Hạo trong lòng thở dài. Sau đó phát động thần thông. Giám định. Xem trước một chút người này là chuyện gì xảy ra. Man Cốt. Nguyên danh Phong Thanh Đạo Nhân. Nguyên Tây Bộ chuyển Luân Thần Tông đệ tử. Sau phản tông rời đi. Từ đây trở thành Man Cốt. Một lòng vì Phong Hoa Đạo Nhân làm việc. Nhưng đối phương tâm ngoan thủ lạt. Phát hiện hắn chuyển Luân Thần Tông có vợ con về sau. Lấy hắn vợ con làm áp chế. Nhưng là hắn còn có một đạo phòng tuyến. Có thể bảo vệ vợ con bình an. Chỉ có cầm tới chuyển Luân Thần Tông cửu vũ lá trà. Mới có thể chân chính để hắn hiểu được vợ con bị phát hiện. Hiện tại hắn không muốn phản bội Phong Hoa Đạo Nhân. Một lòng muốn chết. Chỉ có hắn chết rất nhiều người mới sẽ an tâm. Mà lại hắn nhìn trộm đến Đại Thiên Thần Tông một số bí mật. Đã là hẳn phải chết thân thể. Những người kia quá lâu tìm không thấy hắn. Liền sẽ đem mục tiêu chuyển hướng hắn vợ con. Nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo lông mày cau lại. Chuyển Luân Thần Tông. Đây không phải là Quan Trung Phi chỗ tông môn sao? Cửu vũ lá trà rất khó cầm sao? Bất quá đối phương lại là vì Phong Hoa Đạo Nhân làm việc. Ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra nhất định phải từ trong miệng hắn biết được một chút tin tức. Bất quá bây giờ trước không cần để ý tới. Thả một đoạn thời gian lại nói. Không quấy rầy tiền bối. Giang Hạo xoay người lại đến băng tinh trước mặt. Đối phương liếc mắt nhìn hắn. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong mắt mang theo bi thương cùng tuyệt vọng. Giang Hạo không có mở miệng. Đi tới để đăng đạo nhân trước mặt. Giang sư đệ muốn hỏi cái gì? Đề đăng đạo nhân hỏi. Sư huynh vì thánh chủ thần hồn mà đến. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy a, tất cả mọi người là vì thánh chủ thần hồn mà đến. Bất quá thần hồn có làm được cái gì ta cũng không quá xác định. Là người ở phía trên để chúng ta tới. Đương nhiên, chúng ta mỗi người cũng đều có mục đích của mình. Đại Thiên Thần Tông người có không ít người kỳ thật đều bị ước thúc. Đề đăng đạo nhân quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, tỉ như bọn hắn, đều có một ít ước thúc lực lượng. Sư huynh đâu? Giang Hạo hiếu kỳ, ta cũng có một chút đi. Đề đăng đạo nhân nói, Giang Hạo không tiếp tục hỏi. Phong Hoa đạo nhân sự tình vô pháp vô thiên tháp người không có nói với hắn. Thần hồn sự tình đề đăng cũng không biết, hỏi lại cái khác hơi có vẻ đến có chút không lễ phép. Vẫn là phải nhìn vô pháp vô thiên tháp là thế nào nghĩ. Về sau hắn không có lưu lại. quay người rời đi. Lúc này đi rồi, Man Cốt cười nhạo, thấy được Mịch Linh Nguyệt bọn người. Các ngươi nói ai không có kết cục tốt. Mịch Linh Nguyệt trợn nhìn đối phương một cái nói. Người lợi hại, người phách lối, về sau có ngươi khóc. Ha ha, ta chỉ ít còn có thể cười mấy ngày. Người đây, Man Cốt cười lạnh nói. Một khi ngươi sự tình bại lộ, ngươi nói sẽ như thế nào? Chuyện này cũng không cần các hạ quan tâm. Mộc Long Ngọc Thanh âm lạnh như băng nói. Cũng thế, ngươi là thiên vương không sợ đại thiên thần tông. Nhưng là phu nhân ngươi đâu? Man Cốt về sau ngồi xuống. Không có chút nào thèm quan tâm những người này ý tưởng gì. Ta muốn đi ra ngoài. Băng Tinh thấp giọng nói. Có thể là nơi này người không có người nào có tư cách đưa nàng ra ngoài. Cũng không có người hiểu nàng. Rời đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo về tới trong viện tử. Muốn để Man Cốt mở miệng. Liền cần đi muốn cửu vũ lá trà. Mà lá trà tại Tây Bộ. Muốn cầm tới. Trừ phi mình đi một chuyến. Lại hoặc là tìm Trương Tiên Tử hỗ trợ. Tìm Trương Tiên Tử cần chờ tụ hội. Không biết muốn chờ bao lâu. Tụ hội ngẫu nhiên 3 tháng một lần, ngẫu nhiên nửa năm, tóm lại thời gian không cách nào dự đoán, trừ phi có đại sự phát sinh, nhưng gần đây hẳn không có chuyện nào đó. Khó nói tụ hội muốn chờ đợi bao lâu, không đợi cũng không được. Giang Hạo lắc đầu thở dài, về sau bắt đầu nghỉ ngơi, hiện tại vẫn là phải mau chóng tăng cao tu vi. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, tháng 2 phần trời mặc dù không lạnh, nhưng cũng có chút lạnh, vì thiên hương đạo hoa tưới nước về sau, hắn liền dự định rời đi, chỉ là cổng đột nhiên có cái đầu nhỏ thò vào đến. Sư huynh, vào đi, Giang Hạo bất đắc dĩ nói, người tới chính là Tiểu Ly, nàng nhún nhảy một cái tiến đến, sau đó lấy ra chân tàng mấy tháng bàn đào nói, cái này cho sư huynh, tiếp nhận quả Giang Hạo lông mày cau lại, phải biết bàn đào thụ mùa qua. Hiện tại ở đâu ra bàn đào? Quay đầu nhìn bàn đào một chút. Cũng không có kết quả. Là trước kia, ta lúc đầu cho sư tỷ ăn. Nhưng sư tỷ ăn một viên còn lại cái này nói cho sư huynh ăn. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Giang Hạo nhướng mày. Hắn biết Tiểu Ly trong miệng sư tỷ là ai. Cắn một cái. Hắn lông mày nhăn lại. Không chỉ có độc, còn khó ăn. Biến chất, có phải hay không ăn thật ngon? Tiểu Ly buồn tẻ nhìn xem, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ăn ngon? Giang Hạo hỏi, không thể ăn sư tỷ làm gì lưu cho sư huynh ăn à? Tiểu Ly một mặt ngây thơ, Giang Hạo thu hồi ánh mắt, cuối cùng đem bàn đào ăn xong. Hắn trước kia là muốn cho Tiểu Ly, nhưng là không muốn để cho nàng nghi hoặc quả đào vì cái gì khó ăn. Đúng rồi, sư tỷ còn nói cái này không thế nào sáng lên. Tiểu Ly đem Long Châu giao cho Giang Hạo. Sư tỷ nói để sư huynh nghĩ biện pháp liền tốt. Giang Hạo tiếp nhận Long Châu. Biết là lực lượng không nhiều lắm. Có thể là bản thân có biện pháp nào. Chỉ có thể thử tìm xem liên quan tới Long tộc lực lượng. Sau đó vì Long Châu bổ sung lực lượng. Về sau bọn hắn mang lên con thỏ tiến về Linh Dược Viên. Buổi chiều, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sơn Hà chấn động linh khí hội tụ, phụ trợ lấy đạo kiếm quang kia, đột nhiên biến cố để rất nhiều người chấn kinh. Giang Hạo cũng quay đầu nhìn lại, cảm nhận được kiếm ý trong nháy mắt, lộ ra mỉm cười, Hàn sư đệ quả thật cao minh, như thế kiếm ý, như thế lực lượng, có lẽ rất nhanh liền có thể đi vào kim đan hậu kỳ. Nếu như hắn không có đoán sai. Đạo kiếm ý này nguồn gốc từ một mực không có xuất hiện Hàn Minh. Giang Hạo còn nhớ rõ Hàn sư đệ thiếu hắn 1000 linh thạch không trả. Nghĩ đến là phải trả. Cũng không biết là muốn hiện tại tới. Vẫn là tấn thăng sau tới khiêu chiến thuận tiện con. Lúc này chư vị sư huynh nhanh chóng đi qua. Muốn biết rõ ràng tình huống. Ngày kế tiếp, Hàn Minh danh Dương Thiên Âm Tông. Có tài năng cái thế. Hết chương.